Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1182, Bất Diệt Thần Vương. Thôi sóc, Dương Trần nghe nói Lôi Long lời nói, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, tại khổng lồ vực ngoại chiến trường, lại còn sẽ cùng Thôi Sóc gặp nhau. Lập tức hắn tự nói một câu, nói, người này mục đích, quả nhiên cũng là Hỏa Nha đạo nhân. Nghĩ như vậy, hắn hai mắt bên trong, chính là có sát ý lạnh như băng lướt qua, lẩm bẩm nói ra, ở chỗ này gặp được ta, tính ngươi không may. Đang khi nói chuyện, hắn chính là dự định rời đi thiên thạch, đi chặn giết Thôi Sóc. Nhưng mà, ngay tại hành động sát na, Tiêu Dao đan hoàng thanh âm lại là bỗng nhiên vang vọng ra. Chờ một chút, Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nhưng hắn biết, loại thời điểm này Tiêu Dao đan hoàng như vậy, nhất định là có người sau đạo lý. Như vậy qua có nửa chén trà nhỏ thời gian, Dương Trần đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Tiêu Dao đan hoàng mới bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, đuổi theo, đuổi theo. Dương Trần nghe chút lời này, lập tức sửng sốt một chút, lập tức chính là kịp phản ứng, hỏi, ý của ngươi là? Tiêu Dao đan hoàng mỉm cười, nói ra, cái này Thôi Sóc đối với vực ngoại chiến trường, tựa hồ rất là quen thuộc, hắn đã bước vào cái kia phiến hiểm địa, chỉ cần đi theo hắn, sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Dương Trần cười hắc hắc, nói ra, quả nhiên gừng càng già càng cay. Đó là, Tiêu Dao đan hoàng trên mặt lộ ra cực kỳ tự hào biểu lộ. Nhưng hắn ánh mắt nhìn về phía Lôi Long xem hồ, nhịn không được nói ra, lời này cũng chia người, ngươi có ý tứ gì? Lôi Long cũng không ngu ngốc, lập tức liền nghe ra Tiêu Dao đan hoàng trong lời nói hàm nghĩa. Đây là đang ngấm ngầm hại người nói mình ngu xuẩn, có ý tứ gì đều nghe không hiểu, thật là đần đến nhà. Tiêu Dao đan hoàng trào phúng nói ra, ngốc đến nhà có thể nghe rõ à? Có muốn hay không ta giải thích cho ngươi một lần? Lôi Long lập tức bị tức giận sôi lên, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ngươi muốn ăn đòn. Vừa dứt lời, hai người liền lại đại chiến. Dương Trần thấy thế, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cái này lưỡng cường người, chỉ cần mở miệng nói chuyện, liền không có không đánh nhau thời điểm. Cho nên, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Nếu là có một ngày, Tiêu Dao đan hoàng cùng Lôi Long không ra tay đánh nhau, Dương Trần ngược lại sẽ cực kỳ kinh ngạc. Sau đó, Dương Trần lặng yên rời đi thiên thạch, dựa theo Tiêu Dao đan hoàng chỉ dẫn, xa xa cùng sau lưng Thôi Sóc, tiến vào trong hiểm địa. Để Dương Trần không có nghĩ tới là, Thôi Sóc lộ tuyến 10 phần khúc chiết, nhưng kỳ dị là, dựa theo dạng này lộ tuyến, hắn vậy mà không có gặp được bất luận cái gì một cái tử linh. Cái này khiến hắn có chút không thể tin được, chính mình vậy mà thật tiến vào trong hiểm địa. Lại qua có hơn nửa ngày thời gian, Tiêu Dao đan hoàng kinh ngạc thanh âm, xôn xao truyền vang mà ra, biến mất. Dương Trần nghe vậy, lập tức khẩn trương lên, ngay cả Tiêu Dao đan hoàng đều không cảm giác được Thôi Sóc vị trí. Chẳng lẽ người sau có được cái gì thủ đoạn cường đại? Ngắn ngủi do dự, Dương Trần chính là đi vào Thôi Sóc khí tức biến mất địa điểm. Lúc này con người bỗng nhiên co rụt lại, mảnh này nồng đậm tử khí bên trong, có một đạo khổng lồ bóng đen. Nhìn một cái, bóng đen kia chừng mấy trăm vạn trượng lớn nhỏ. Tới gần đằng sau, hắn rốt cục thấy rõ trước mắt bóng đen. Đây là một cái toàn thân mọc đầy lân phiến hình người thi thể. Trăm vạn trượng trở lên. Nói cách khác, nó khi còn sống là thần vương cấp bậc cường giả. Dương Trần dị thường rung động, không có dự liệu được, chính mình vậy mà lại đụng phải thần vương thi thể. Cái gọi là thần vương, chính là sinh tử cảnh cường giả, lại tinh tiến một bước tu vi xưng hào. Còn nếu là nhục thân đạt tới thần vương cấp bậc, cho dù là bỏ mình, nhục thân cũng sẽ không vẫn diệt. Cường giả như vậy, được xưng bất diệt thần vương, xuất hiện tại Dương Trần miễn cưỡng thi thể. Khi còn sống chính là coi là bất diệt thần vương, ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là tập trung ý chí, đi vào thôi sóc biến mất địa phương. Chính trông thấy tại thi thể này trên cánh tay, có một cái lỗ thủng, huyết dịch đã sớm khô cạn, nội bộ một mảnh đen kịt. Dương Trần thấy thế, hơi một do dự, chính là bước vào trong đó. Lúc này Tiêu Dao Đan Hoàng chính là nói ra, hắn quả nhiên tiến vào nơi này. Dương Trần nghe vậy, thân hình lấp lóe ở giữa, lặng lẽ theo dõi mà đi. Cũng không lâu lắm, Tiêu Dao Đan Hoàng thanh âm lại lần nữa truyền vang mà ra. Hắn dừng lại, Dương Trần trong mắt tinh quang lóe lên, tốc độ dần dần chậm dần đứng lên, từng điểm tới gần mà đi. Cơ hồ là tại đồng thời, cười to một tiếng, đột nhiên từ nơi xa truyền vang mà ra. Ha ha, thần Dương huynh, nếu đã tới, cũng đừng lén lút. Dương Trần nhướng mày, hắn giờ phút này khoảng cách thôi sóc, còn có viễn siêu 500.000 trượng khoảng cách. Nói cách khác, người sau không nên cảm giác được hắn mới đúng. Trầm ngâm một lát, thân hình hắn lóe lên, hướng về thôi sóc nơi ở mà đi. Mấy hơi thở, hắn chính là gặp được thôi sóc bản nhân. Thời khắc này thôi sóc đứng lơ lửng trên không, phía sau hắn chính là thần vương thi thể đan điền bộ vị. Chỉ bất quá bây giờ đan điền đã rỗng tuếch, nguyên đan hiển nhiên đã sớm hao hết. Thần Dương huynh, người thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Vậy mà tiến vào nơi này. Thôi sóc lại lần nữa cười một tiếng, tựa hồ không thèm để ý chút nào nói ra. Xem ra, mục đích của ngươi cũng là Hỏa Nha đạo nhân. Dương Trần không có trả lời, trên mặt y nguyên bình tĩnh như nước, bởi vì hắn đã sớm đoán được thôi sóc mục đích. Thôi sóc thấy thế, rất là khốn hoặc đứng lên, nói ra, đầu tiên là Hắc Cốt Vẫn Địa, sau là Lôi Uyên, bây giờ lại là vực ngoại chiến trường. Ta thật không tưởng tượng nổi, cái này ba cái địa điểm có thể có liên hệ gì, vì sao luôn có thể đụng phải ngươi. Dương Trần vẫn không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem thôi sóc, nhưng thể nội tu vi lại là lặng lẽ vận chuyển lên đến, chuẩn bị tùy thời cho người sau một kích chí mạng. Thôi sóc đành phải lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, cũng không sao cả, bởi vì ngươi không cách nào còn sống rời đi vực ngoại chiến trường. Vừa dứt lời, thôi sóc lật tay một cái, lấy ra một khối kỳ dị ngọc thạch, một cỗ quang mang mãnh liệt, cũng là theo quét sạch ra, càng có lửa nóng khí tức, tùy theo khuếch tán. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, ngọc thạch này hắn 10 phần nhìn quen mắt. Chính là lôi tộc chi mạch bị nguyên trảm đập đến thiên dương thạch. Theo cái này một khối nhỏ thiên dương thạch xuất hiện, thôi sóc sau lưng lúc đầu bình tĩnh đan điền bộ vị, đột nhiên run rẩy một chút, truyền ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng ba động. Khí tức kia cường đại, vượt quá tưởng tượng, vậy mà hóa thành một cỗ cuồng bạo kinh phong, gào thét mà ra. Cho dù là lấy Dương Trần tu vi, cũng là bị đẩy lui ra. Ngược lại là thôi sóc, không có nhận chút nào hình ảnh, nhưng nó trong tay thiên dương thạch, cũng là bị cái kia cỗ cuồng bạo khí tức làm hỏng mất rồi. Hóa thành bụi, lập tức, những cái kia khí tức, đem thôi sóc bao vây lại, lơ lửng tại đan điền trung tâm, bắt đầu điên cuồng rót vào trong cơ thể của hắn. Trong quá trình này, thôi sóc trên khuôn mặt, mặc dù lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng hắn lại là tại cười to, nhìn 10 phần dữ tợn. Ha ha, chờ thực lực của ta khôi phục lại sinh tử cảnh, chẳng những là ngươi, liền ngay cả Hỏa Nha đạo nhân cũng muốn vẫn lạc. Hắn cuồng tiếu một tiếng, nói, Dương Trần nghe vậy, lại là nhàn nhạt nói ra, ta nhìn chưa hẳn, chưa hẳn. Thôi sóc sửng sốt một chút, theo sau chính là cười nhạo đi ra, nói ra, cái này vực ngoại chiến trường, còn có ai có thể ngăn cản ta? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Dương Trần bình tĩnh nói, lúc này, Thôi Sóc tu vi đã tiêu thăng đến phong thiên cảnh lục trọng thiên. Oanh, cường hoành chấn động thanh âm, như là sấm nổ giống như bộc phát ra. Có thể mặc dù là như thế, Thôi Sóc khí tức kéo lên, vẫn không có đình chỉ. Thôi Sóc cảm nhận được thực lực mình biến hóa, trong lòng dâng lên vô tận tự phụ, khinh miệt nhìn thoáng qua Dương Trần, khinh thường nói ra, ngươi một cái nho nhỏ phong thiên cảnh tam trọng thiên võ giả, cũng dám ở trước mặt ta khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Có phải hay không cuồng ngôn, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết được. Dương Trần hai mắt nhìn về phía thần vương thi thể đan điền bộ. Vị, cẩn thận nghiên cứu, tựa hồ đang tìm kiếm điểm công kích một dạng. Tiểu tử, ngươi biết ta đỉnh phong thực lực mạnh bao nhiêu a? Thôi Sóc thấy thế, ha ha cuồng ngạo cười ha ha, nói ra, tin rằng ngươi suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, ta đến tột cùng là bực nào cường giả, dứt khoát liền trực tiếp nói cho ngươi đi, nghe cho kỹ, ta là sinh tử cảnh cường giả. Nói xong, trên mặt của hắn, lộ ra trước nay chưa có tự phụ chi sắc, ngẩng đầu ưỡn ngực, dự định lắng nghe Dương Trần thanh âm kinh hô. Thế nhưng là, chừng một lát, hắn lại là không có chờ đến bất kỳ thanh âm. Thôi Sóc có chút không tin, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, bỗng nhiên con người co rụt lại, trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Lập tức Dương Trần thanh âm, chậm rãi vang vọng ra, ta mặc kệ ngươi trước kia có phải hay không sinh tử cảnh, nhưng bây giờ ngươi đừng nghĩ khôi phục thực lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.